One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 316: Lơ lửng chi quốc. Chân trước đưa tiễn Moria xuất lính đệ lục phiên đội, Will quay đầu hỏi Khố Lạc: "Động viên làm xong chưa?" Khố Lạc gật gật đầu: "Đại trưởng lão đã đem tin tức chi tiết truyền đạt, cũng đưa lại lời Kiệt Nhĩ dính cùng thần cùng tồn vong." Will điểm điểm: "Lựa chọn chính xác." Chấm chấm. Ngay tại lúc đó, ngư nhân đảo bên trên một mảnh bận rộn cảnh tượng, nhân ngư thị nữ cùng ngư nhân các tướng sĩ từng cái trong tay khiêng vật nặng, ở bên trong Long cung ra ra vào vào. Ngay cả ngư nhân đường phố, san hô nhà trọ, mấy người bình dân chỗ ở cũng là như thế. Trắng côn tại ngư nhân đảo bong bóng bên ngoài ngủ say lấy, chóp mũi thở ra bong bóng gần như không tất ngư nhân đảo nhỏ hơn bao nhiêu. Nổ tung sau sinh ra khổng lồ hải lưu, khiến ngư nhân đảo bong bóng lung la lung lay, rậm rạp chằng chịt ngư nhân nhóm không ngừng từ trong miệng của nó ra vào. Đi vào lúc bao lớn bao nhỏ, đi ra lúc lưỡng thủ không không, mọi người ủng hộ, thời gian không nhiều lắm, nhặt trọng yếu vật phẩm lấy trước. Tsubaki động viên tiếng thỉnh thoảng truyền đến: "Tsubaki, ngươi không cần quá mức vất vả, bọn hắn biết rõ làm sao làm việc." Neptune đau lòng nói: "Nhiều ngày cường độ cao làm việc, để vốn là thể chất rất kém cỏi Tsubaki xinh xinh lại gầy mấy cân, trên mặt không chịu được lộ ra mấy phần tiều tụy, nhưng càng nhiều là hưng phấn. Thân yêu, ta thật cao hứng, không làm chút gì, ta sợ ta sẽ không khống chế được bản thân." Ngoặc kép chấm chấm. Tây Hải, Hoa Chi Quốc, là ngóng nhìn đại hải trình phương hướng, thở dài: "Lần này đáng tiếc, vì công vụ đi thăm Hoa Chi Quốc đi o dặm hơn khuyên nói. Dù sao đại nhân còn muốn cần chúng ta tiếp tục xem như thế giới chính phủ gia nhập liên bang thay hắn tìm hiểu tin tức. Chúng ta cũng cần biểu hiện ra cảm giác về sự tồn tại của chính mình, mới có thể làm đại nhân coi trọng. Không phải sao? Huống chi tình cảnh của chúng ta không hề kém." "Đúng vậy a, ta chính là có chút nóng nảy." Chấm chấm. Đại hải trình, chim chi quốc, nhanh lên, nhanh lên, thiết bị đều chuẩn bị kỹ càng, hình ảnh trùng cũng đừng quên mang theo. Morgan Tư một mặt không giấu được hưng phấn: "Đệ đệ, không cần phải gấp, đại ca nói còn rất lâu đây." Nhị ca kéo Tháp Tư khuyên nhủ: "Ai nha, loại thời điểm này đương nhiên muốn giành giật từng giây. Nhị ca ngươi không có làm qua tin tức, không biết biết có rất nhiều lâm thời trạng huống." "Ôi, ngươi điểm nhẹ cầm, biết đài này thiết bị trị giá bao nhiêu Bailey mà." Ngoặc kép chấm chấm. Will không biết trên thế giới này thật nhiều người đang vì hắn tiếp xuống hành động mà hưng phấn lấy, nhưng hắn biết rõ, dựa theo kế hoạch của hắn, xác thực sẽ cải biến mảnh này biển khơi cách cục. Giang hai cánh tay, chân đạp trắng bạch hải, cảm thụ được thể nội mênh mông trái cây lực lượng, trước hết từ Kiệt Nhĩ Dính cùng Nivella Mai Yêu bắt đầu đi. Hai tay bỗng nhiên hợp lại. Ông, tại Kiệt Nhĩ Dính sinh hoạt hơn 100 vạn cư dân, đột được cảm giác dưới chân run lên. Có tại Thanh Hải sinh hoạt kinh nghiệm người kinh ngạc nghẹt ngào nói: "Động đất." Ngược lại lại tự giễu cười nói: "Nơi này chính là Trắng Bạch Hải, từ đâu tới địa chấn?" Nhưng lập tức, ầm ầm, dưới chân tiếp tục truyền đến chấn động, thân thể không tự chủ khẽ nghiêng, bày ra trên bàn trái cây cũng theo đó tán rơi ở trên mặt đất, hướng về một phương hướng lăn đi. Từng cái đảo dân nhịn không được chắp tay trước ngực, tập hợp một chỗ, lấy đối mặt cái này chưa bao giờ thể nghiệm qua tai hại. Đột, một người nhịn không được nói: "Đây sẽ không là các trưởng lão trước đó thông chi qua chuyện kia a?" Đám người đưa mắt nhìn nhau. "Ngươi nói là đại di rời, chẳng lẽ nói muốn đem cả tòa Kiệt Nhĩ Dính đều rời đi sao? Không phải chỉ cần chúng ta mang theo tài vật đi Thanh Hải ở lại sao? Thần lực lượng, thậm chí ngay cả loại chuyện này đều có thể làm được sao?" tương tự đối thoại tại Kiệt Nhĩ Dính các ngõ ngách trình diễn. Mà đứng tại chỗ cao nhất, Will lại nhíu mày, cảm thụ được Túc Hạo nghiêng, nói thầm nói, cái này không thể được a. Mặc dù bây giờ chỉ là khẽ nghiêng, nhưng là một cái nguy hiểm báo hiệu. Mục đích của hắn chính là muốn đem cả tòa Kiệt Nhĩ Dính đảo cùng Nivella Mai Yêu triệt để di chuyển đến thế giới mới đi. Nhưng Kiệt Nhĩ Dính cũng không so với Nivella Mai Yêu thật là quá lớn. Phải biết trên tòa đảo này sinh hoạt trên trăm vạn không đảo cư dân. Cứ như vậy còn vẻn vẹn chỉ là chiếm cứ Kiệt Nhĩ Dính một phần nhỏ địa phương. Có thể nghĩ kỳ diện tích rốt cuộc có bao nhiêu. Will dù sao vừa mới đạt được không lâu. Luận khai phát trình độ, mặc dù thiên phú kinh người, vẫn là còn xa mới tới đạt đỉnh điểm. Chính âm thầm phát sầu thời khắc, thể nội một thanh âm vang lên. Ta tới giúp ngươi một tay đi. Lập tức, một cỗ linh hồn chi lực từ trong trái tim tuôn ra. Mặc dù cũng không có gia tăng bất kỳ lực lượng nào, nhưng Will lại rõ ràng cảm giác được đối với lực khống chế tiến thêm tầng một. Trên cánh tay gân xanh thay nhau nổi lên, gia tăng chuyển vận, lại là một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Kiệt Nhĩ Dính một mặt có chút nhếch lên. Lại là bãi chính thân hình, triệt để vững vàng trôi lơ lửng ở không trung. Đếm không hết chim bay tẩu thú bị rung động này biến hóa kinh động được đầy đất tán loạn. Hơn trăm vạn Kiệt Nhĩ Dính đảo dân đi ra nhà mình mây phòng. Yên lặng nhìn lên bầu trời, mặc dù bốn phía đều là úy không, nhưng trên trời mây trắng lại như dãy núi chập trùng. Ở trước mắt phi tốc xẹt qua, điều này làm cho bọn hắn biết. Không đảo Kiệt Nhĩ Dính đã trải qua rời đi nó ngủ say vạn vạn năm vị trí. Chính dựa theo người nào đó ý chí, hướng về cố định mục tiêu đi tới. Không chỉ là cư dân bình thường, ngay cả thiên vương thuyền viên đoàn cũng trợn mắt hốc mồm nhìn lấy một màn này. Cái gọi là di sơn đảo hải, vật đổi sao rời chi uy. Bất quá như là, hoa, mau nhìn, cái kia. Đó là Thanh Hải, một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ bình tĩnh rung động, huyên náo tiếng nghị luận ông được vang lên, không nghĩ tới sinh thời còn có thể trở lại Thanh Hải. Chấm ngoặc kép, đây là di cư đến Kiệt Nhĩ Dính Thanh Hải người cảm thán. Hoa, mẹ mụ, mụ mụ, cái kia chính là trong truyền thuyết biển cả mà, hiếu kỳ được bọn nhỏ líu ra líu díu kêu. Chúng ta không đảo người, chẳng lẽ cũng có thể ở mảnh này xanh thảm bên trên có được một chỗ ngồi, một số người vẫn ôm lấy. Hoài nghi, nói nhảm, chúng ta hữu thần chỉ dẫn, chỉ cần theo sát thần bước chân, nhất định có thể đạt thành mong muốn. Nói như vậy, chúng ta chẳng lẽ có thể có được thổ địa, theo câu nói này, tất cả mọi người lộ ra hướng tới biểu lộ, thổ địa. Là không đảo người chung tình tiết, cũng là loài người bản tính bên trong không cách nào dứt bỏ hướng tới. Hoa, đó là cái gì? Lại là một tiếng kêu sợ hãi. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy xa xôi chân trời. Thế mà xuất hiện một tòa đảo, Drelatat đảo, một tòa có nhiệt đới phong tình vườn hoa hòn đảo. Tại hoàng thất lợi kho nhất tộc vất vả cần cù quản lý dưới. Dù cho thân là thế giới mới đầu vừa đứng một trong những quốc gia thường xuyên bị biển cả tạc quang chú ý, Drelatat quốc nội cư dân y nguyên sinh hoạt rất là vui vẻ. Nhưng hôm nay, làm cho người hoảng sợ sự tình xảy ra. Một tòa cực lớn đến giống như bỉ Đức Drelatat đảo còn lớn hơn màu trắng hòn đảo từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hướng về quốc gia này đánh tới. Phụ hoàng, ngươi xem, đó là cái gì? Duy áo lai đặc, rai, nhanh đến ta trong ngực. Màu trắng hòn đảo kỳ dị mà uyển chuyển, toàn thân trong sạch như một đóa to lớn kẹo đường. Để còn nhỏ duy áo lai đặc, rai, tràn ngập hiếu kỳ, nhưng lực kho vương lại không cách nào lạc quan. Như thế vật thật khổng lồ, nếu là cùng vương quốc va chạm, kết quả của nó, thần a. xin ngài phù hộ cái này lắm tai nạn quốc gia đi. Chấm ngoặc kép, Lực Kho Vương đem nữ nhi ôm vào trong ngực, thành tín cầu nguyện đến. Thiếu chủ, tiếp tục như vậy biết đụng vào. Tông Nghiêm ở bên người thấp giọng nói, thế mà có cản đường. Chấm ngoặc kép, Will lẩm bẩm nói, hắn phát hiện thụ ảnh hưởng vật thể cùng mặt biển khoảng cách càng gần, hắn lực khống chế lại càng mạnh, cũng hẹn có thể tiết kiệm thể lực. Thế là tại Kiệt Nhĩ Dính bay ra Bạch Hải về sau, hắn liền làm một dưới đường hàng, cơ hồ là dán mặt biển phi hành. Không nghĩ tới phía trước thế mà đột nhiên xuất hiện một tòa đảo. Quả nhiên không thể đổ bớt việc. Xem ta, hắc, lần nữa phát lực. Đám người chỉ cảm thấy Kiệt Nhĩ Dính một mặt bỗng nhiên nhếch lên. Đảo dân nhóm một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Rất nhiều người đều lập tức té lăn quay mặt đất. Nhưng tương đối, theo góc độ gia tăng, Kiệt Nhĩ Dính đâm nghiêng lăng hướng về nghiêng phía trên phi hành. Tại Lực Kho Vương trong ánh mắt của hoảng sợ, Kiệt Nhĩ khổng lồ dính tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Sát qua vương cung đỉnh nhọn, tránh đi Đre La Tát đảo. Sức đỉnh nhọn vạch qua trắng Bạch Hải tựa như một cái bị đâm thủng thủy cầu. Mảng lớn nước mưa mưa như chút nước mà hả. Đem Đức Viền Gen La Tát Hoàng Đô ngâm cái ngọn nguồn mà thấu. Hoa, Phụ Hoàng, thật là lớn mưa a, thật vui vẻ a. Duy Éo Lai Đặc, Rai, mặc dù toàn thân ướt đẫm, nhưng vẫn là vui vẻ khiêu vũ. Đúng vậy a, chấm ngoặc kép, Lực Kho Vương trong miệng ứng hòa, ánh mắt lại gắt gao tiếp cận bay xa Kiệt Nhĩ Dính. Đây rốt cuộc là hạng gì vĩ lực? Thế giới mới, giống như lại muốn long trời lở đất, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tránh khỏi Đức Viền Gen La Tát về sau, Will đã có kinh nghiệm, thành thành thật thật đem hai tòa đảo duy trì tại độ cao so với mặt biển ngàn mét tả hữu. Tiếp tục phi hành, như thế độ cao, lại làm cho ven đường đi qua thương thuyền, ngư dân cùng hòn đảo sợ ngây người ánh mắt, trong lúc nhất thời. Lơ lửng chi quốc truyền thuyết bắt đầu ở thế giới mới lưu truyền. Qua một hồi, một mực bưng lấy hải đồ vĩnh cửu kim đồng hồ địch nghĩ khan đột phải gọi nói. Thuyền trưởng, đến rồi của chúng ta. Theo địch nghĩ khan nhắc nhở, Kiệt Nhĩ Dính thắng mạnh xe. Thật giống như một cái vận tốc mấy ngàn cây số phun khí máy bay trong nháy mắt từ đầy phụ tải đến. Đứng im. Khiến cho Kiệt Nhĩ Dính bên trên đảo dân cùng những động vật kém chút trái tim đều nhảy ra ngoài. Will cẩn thận vận dụng năng lực, khiến Kiệt Nhĩ Dính chậm chạp hạ xuống. Sau đó, Nivella Mai yêu đơn độc thoát ly Kiệt Nhĩ Dính, hướng về một cái phương hướng bay đi. Cuối cùng ở cách Kiệt Nhĩ Dính ước chừng 2 cây số địa phương, chậm rãi vào biển mà Kiệt Nhĩ bay bần thân. Là như ngừng lại khoảng cách biển mặt biển hẹn 100 mét vị trí. Cứ như vậy trôi lơ lửng ở nơi đó. Will thở dốc một hơi. Nhìn ra xa xa biển cả. Ok, để cho chúng ta ở chỗ này. Thành lập chính chúng ta quốc độ đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.